Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 47, phòng ngụy. Kê Minh Quan bên trong, Triệu Nhiên ngay tại Cảnh Dương lâu bên trong cho Tô Xuyên Dược làm kiểm tra. Chân khí thăm dò vào Tô Xuyên Dược đã thành hình công đức khí lực biển. Lập tức cảm nhận được một trận không hiểu quen thuộc. Tựa như đã lâu không gặp đồng hương đồng dạng, cơ hồ liền muốn rơi lệ. Triệu Nhiên phê bình nói, công pháp đã thành, vì sao không còn sớm một chút đến bẩm báo vi sư? Tô Xuyên Dược nhỏ giọng nói, nghĩ lại nhiều luyện hóa một chút công đức lực, lại cho lão sư một ngạc nhiên. Tô Xuyên Dược công đức khí lực biển tháng trước liền đã tạo thành. Mượn trợ giúp đát dân di chuyển chờ hạng mục công việc. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa khởi công đức lực. Triệu Nhiên dò xét lúc đã có thể phát giác được tại Tô Xuyên Dược công đức lực trong khí hải tụ tập như thế một quán nhỏ. Công đức pháp lực, đây là công đức khí lực biển mới vào đạo sĩ cảnh chứng minh. Triệu Nhiên nỗi lòng thật lâu khó bình, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Tô Xuyên Dược thành công, mang ý nghĩa hắn có thể mở ra một đầu truyền thừa của mình. Đương nhiên, chân chính mở ra truyền thừa của mình là khi tiến vào luyện sư cảnh về sau. Chỉ có tiến vào luyện sư mới có thể cho đệ tử đánh vào quan tưởng đồ, trợ bọn hắn thành tựu công đức khí lực biển. Mà trước đó còn có đại khái thời gian nửa năm, có thể để Tô Xuyên Dược tiếp tục tu luyện công đức lực. Nhìn một chút tu hành bên trong có thể hay không sinh ra sai lầm. Chỉ ít phía trước mấy quan phá cảnh trên có vấn đề hay không. Hết thảy đều còn cần thời gian. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, vi sư tại Long An Phủ cùng Tùng Phiên xây dựng Huệ Dân Tế Y Đường có biết không? Tô Xuyên Dược trả lời, biết, nghe hát sư huynh nói qua. Triệu Nhiên nói, người cùng bên kia liên lạc một chút, để Huệ Dân Tế Y Đường phái người tới. Tại Ứng Thiên cũng xử lý một cái. Chuyện này từ ngươi đến chủ trào, cần bạc, một mực tới tìm ta. Nhớ kỹ, nhất định phải tận tâm mà vì, không nên lười biếng từ chối. Nếu không công đức lực không đến được ngươi khí hải. Tô Xuyên Dược khổ sở nói, lão sư hành động bất tiện. Ai tới hầu hạ lão sư? Ta vẫn là chờ một chút đi. Triệu Nhiên lắc đầu. Không cần đến. Chính ta chuyển xe lăn liền có thể đi. Không cần ngươi hầu hạ. Đây là đại sự của ngươi. Càng là vi sư đại sự. Đem sự tình làm tốt. Liền là đối lão sư tốt nhất hồi báo. Tô Xuyên Dược đi chủ bị kinh thành Huệ Dân Tế Y Đường. Triệu Nhiên lưu tại Cảnh Dương lâu bên trong. Cẩn thận phê duyệt các phương gửi tới công văn, thời Duy Minh khởi thảo phát hành tiểu ngạch ngân phiếu phương án, cùng liên quan tới nhiễu loạn tiền bạc trật tự xử phạt điều lệnh, đều đã tại hôm trước triều đình đình nghị bên trong nghị quyết thông qua. Đây là Triệu Nhiên sớm cùng mấy vị đại học sĩ, Trần Hồng, Cố Đằng gia bọn người làm qua mặt đối mặt nói chuyện kết quả. Không quản lý giải vẫn là không hiểu. Chí ít lại sẽ tiến lên đi qua đầy đủ câu thông. Tại đình nghị lúc có thể thông qua cũng liền thuận lý thành chương. Dựa theo đình nghị kết quả, hộ bộ đã yêu cầu làm tốt tiền giấy ti điều nhân viên. Hết thảy liền chờ Triệu Nhiên đạo pháp thiết bị vào sân. Triệu Nhiên lúc này phi phù hỏi thăm Quách Thực Vĩ. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản rất nhanh liền từ Xuân Phong Lãng Huyền chạy tới Kê Minh Quan. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản mang đến một kiện cùng bản sao pháp đài tương tự pháp khí. Hiện trường cho Triệu Nhiên đóng dấu một chương giá trị một lượng bạc tiểu ngạch ngân phiếu. Tiểu ngạch ngân phiếu màu lót là phấn bên trong mang đỏ. Lấy lư sơn làm bối cảnh. Phía trên là tài thần Triệu Nguyên soái ảnh chân dung. Bức họa này là Triệu Nhiên đi núi võ đang thời điểm. Mời Xích Tùng Tử tiền bối xuất thủ vẽ mà thành, rất có lập thể cảm giác, lộ ra sinh động như thật. Đồ án bản thân liền cực kỳ phức tạp, mấu chốt là bên trái 1/3 chỗ cái kia bát quái hình mờ. Đây mới là bản sao pháp đài nhất có kỹ thuật hàm lượng chỗ. Cái này hình mờ có đặc biệt đạo pháp ấn ký. Đạo pháp ấn ký thu từ triệu nhiên khí hải, cùng phi phù ấn ký không khác chút nào. Điểm này là độ cao cơ mật. Nếu có người đem bát quái hình mờ làm phi phù đối tượng, triệu nhiên liền có thể thu được đối phương phi phù. Đài này máy in tiền đối Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản tới nói cũng không phức tạp. Chủ yếu vấn đề ở chỗ trang giấy cùng nghiệm tiền giấy. Sử dụng trang giấy khẳng định không thể là giấy tuyên, tê dại giấy, giấy trúc, quá mềm, dễ dàng tổn hại, cũng không có khả năng dùng lá bùa. Chi phí quá cao, đảm đương không nổi, cho nên cần đặc thù in sao giấy. Liên quan tới điểm này, Triệu Nhiên cùng Thời Duy Minh đã từng thảo luận qua. Từ chi phí cùng dùng bền độ phương diện cân nhắc, vẫn là lựa chọn trước kia tiền giấy dùng giấy. Đủ tiện nghi, cũng chịu được ma sát, mặc dù vẫn như cũ không phải cực kỳ làm người vừa lòng. Nhưng ít ra đây là có sẵn, ngoại trừ giấy vấn đề. Một cái khác càng thêm chỗ mấu chốt ở chỗ, như thế nào phân rõ thật giả. Lấy triệu nhiên đạo pháp ấn ký là đánh dấu, cố nhiên tại phòng ngụy trên có thể vạn vô nhất thất. Nhưng tu sĩ dù sao cũng là số ít. Còn có rất lớn một bộ phận sử dụng tiểu ngạch ngân phiếu người đều là không có tu vi. Như thế nào để bọn hắn cũng có thể phân rõ loại này đặc biệt đạo pháp ấn ký đâu. Triệu nhiên đưa ra, chế tác một cái giản dị niệm tiền giấy máy móc. Tốt nhất một cái tay lớn như vậy, cung cấp cho các đại tiền trang, cửa hàng, chính là đến người sử dụng, đồng thời đem ấn ký làm thành hình mờ. Cũng có thể thuận tiện không có nghiệm tiền giấy máy móc thời điểm tiến hành phân biệt. Cái sau khẳng định không thể hoàn toàn phòng ngụy, nhưng ít ra loại bỏ trừ đi làm ẩu tiền giả, tăng lên giả mạo chi phí cùng độ khó. Cái trước thì dùng cho 100% phân biệt. Cái này mạch suy nghĩ một nói ra. Đối với Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản tới nói, vấn đề còn lại liền đều không là vấn đề. Long Khanh khoản biểu thị, nghiệm tiền giấy máy móc rất đơn giản, thành vốn có thể trực tiếp ép đến 5 lượng bạc trở xuống. Nếu như đại quy mô sản xuất, thậm chí có thể ép đến 2 lượng bạc trở xuống. Đương nhiên, cái này lại thế tất yếu thành lập một cái tác phường, chuyên môn dùng cho sản xuất nghiệm tiền giấy máy móc, nhưng là Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản đều biểu thị. Bây giờ không có tinh lực như vậy cùng nhân thủ đến làm chuyện này. Bọn hắn hy vọng giao cho người khác tới làm. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản sau khi đi, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ nghiệm tiền giấy máy móc vấn đề. Chính đang suy nghĩ giao cho nhà ai càng là thích hợp thời điểm, hắn nhận được một chương phi phù. Chí Nhiên tiểu hữu, ngươi tại Kê Minh Quan sao? Lão phu vừa tới Ứng Thiên, tới tìm ngươi uống trà. Triệu Nhiên cười, An bá làm sao có rảnh đến Ứng Thiên rồi? Vãn bối tại Kê Minh Quan, xin đợi An bá đại giá quang lâm. Lúc đã hoàng hôn, An bá nhìn xem cảnh dương lầu dưới Ứng Thiên thắng cảnh, cảm khái nói, Chí Nhiên nơi này thật sự là chỗ tốt a. Triệu Nhiên cười nói, An bá tại Kim Kê Phong Động Thiên, nơi đó mới là thắng cảnh. Nghe nói các tạo sơn cũng không tệ, ta chỗ này chỉ có thể là pháo hoa trong thế tục đồ cái náo bên trong lấy tĩnh mà thôi. Cũng không cần diễu cợt vãn bối. An Bán nói, thôi được, không cùng ngươi vòng quanh. Rất bận rộn, ta xem qua ngươi viết cổ phiếu đưa ra thị trường chế độ. Chí Nhiên đại tài a, ta là càng xem càng bội phục, nguyên bản ta còn muốn có Chí Nhiên cung cấp bộ này chế độ, sợ là có thể đem cổ phiếu sự tình làm một bên đọc còn một bên làm lấy chuẩn bị. Nhưng nhiều đọc mấy lần về sau, ta lại không dám tiếp tục nữa, chỉ cảm thấy trong đó có đại khủng bố a. Triệu Nhiên nói, có thể nói ra những lời này đến, An bá liền là có đại trí tuệ, chân chính cổ phiếu giao dịch, cùng Tây Hạ làm bộ kia có sự bất đồng rất lớn. Tây Hạ kia một bộ, không được, An Lá gật đầu, cho nên lão phu cực kỳ nghi hoặc, Tây Hạ bộ kia vì sao còn không sập bàn. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, thể lượng quá nhỏ, đây là một, dựa vào kim ba phòng đấu giá, đây là thứ hai, Tây Hạ lấy hàng đổi hàng làm chủ, hiện ngân chỉ là nhánh cuối, đây là thứ ba, nếu là thả đến Đại Minh đến, cần càng thêm thận trọng. An Bán nói, vậy ngươi còn đem bộ này đồ vật cho ta? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, vãn bối lúc ấy cho là mình phải chết. An Bá cười ha ha một tiếng, nói, cổ phiếu sự tình, ta xem xong ngươi viết đồ vật sau cũng biết, thời cơ còn chưa thành thục, nghe nói ngươi muốn làm tiểu ngạch ngân phiếu, ta liền suy nghĩ, đây có phải hay không là tại vì thành lập thị trường chứng khoán sáng tạo điều kiện. Cho nên lão phu ngồi không yên, tới cùng ngươi nói một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,